Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiếp Ngôn cười khẽ, vì nhiệm vụ này, Tạ Dao cũng phải nghĩ ra rất nhiều cách. Đây là một hoạt động trong bộ lạc, tất cả mọi người đều là NPC, có cả cấp cao lẫn thấp. Những NPC có võ trang đầy đủ rất lợi hại. Lần trước, khi ta tới đây, giết mất một NPC, giá trị tội ác lập tức tăng lên hơn 300. Cho nên, chúng ta không thể công kích bọn họ, nhưng nếu họ phát hiện ra chúng ta đi vào bộ lạc, bọn họ sẽ lập tức kéo còi báo động, tất cả mọi người trong bộ lạc sẽ chạy tới bao vây chúng ta lại. Tạ Dao nói, những điều này đều là kinh nghiệm nàng học được sau những lần giáo huấn đầy đau đớn. Ngươi có cách nào đi vào trong bộ lạc rồi đúng không? Nhiếp Ngôn hỏi. Tạ Dao đã đi đến trạm kiểm soát cuối cùng, thế nên mấy phiền toái phía trước này nàng ấy hẳn là đã tìm được cách giải quyết. Tạ Dao nhẹ gật đầu, ta sẽ đi theo sau ngươi để đi vào. Nhiếp Ngôn nói, Tạ Dao là pháp sư, có thể đi vào được, hắn là đạo tặc, tất nhiên có thể đi vào một cách thoải mái hơn nhiều. Vẻ mặt Tạ Dao lộ vẻ khó xử, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, ta dùng thoáng hiện đi vào. Tạ Dao nói, Nhiếp Ngôn cười cười, hóa ra là như vậy, Tạ Dao dùng kỹ năng thoáng hiện, như vậy, hắn sẽ không thể dùng ẩn thân chạy theo phía sau được. Hắn nói, chờ ngươi đi vào trước, ta lại ẩn thân đi vào. Nhìn về phía trước, trên đường, có rất nhiều vệ binh, võ trang đầy đủ, đang đi tuần tra bốn phía, ngay cả Nhiếp Ngôn muốn im lặng không một tiếng động ẩn thân trà trộn vào cũng khá là khó khăn, huống chi Tạ Dao. Tạ Dao gật đầu nói, nàng rất tin tưởng Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ẩn thân đi vào trong bộ lạc là việc dễ như trở bàn tay. Ngươi bắt đầu đi, Nhiếp Ngôn nói, hắn muốn nhìn xem Tạ Dao dùng thoáng hiện đi vào như thế nào. Tạ Dao ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt xác định một điểm, nàng nhìn thời gian, qua tầm 5 giây nàng cất bước tiến về phía trước, như vậy sẽ không bị lộ ra dưới tầm mắt của đám vệ binh hay sao? Nhiếp Ngôn không khỏi đổ mồ hôi theo dõi Tạ Dao. Chỉ thấy xa xa, vệ binh giao nhau đi qua, Tạ Dao vừa mới ở vào vị trí điểm mù của đám vệ binh kia. Tạ Dao nhìn chằm chằm vào thời gian, qua vừa đúng 3 giây sẽ dùng hai cái thoáng hiện, đến vị trí gần tường cách đó hơn 7 mét. Ba đội vệ binh quét mắt nhìn vào bên trong, liền xem nhẹ Tạ Dao đang đứng ở gần bờ tường. Đến vị trí vào một ngôi nhà tranh trước mặt, có hai vệ binh đứng canh. Bọn họ đang nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt vừa nhìn về phía bên trái. Tạ Dao lại dùng thoáng hiện, đến sau lưng hai tên vệ binh, đứng tại chỗ 2 giây, xa xa có hai vệ binh vừa vặn nhìn về phía bên này, nhưng hình thể của Tạ Dao vốn nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên thân hình to lớn của hai tên vệ binh hoàn toàn che chắn mắt nàng. Tầm mắt của đám vệ binh kia đảo qua sau đó rời đi. Hai vệ binh ở trạm gác như thể cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, nhưng lúc này sau lưng của họ sớm đã trống rỗng, hoàn toàn không phát hiện ra thứ gì hết. Bọn họ quay đầu lại, căn bản không hề nghĩ tới Tạ Dao vừa rồi đã từng đứng ở sau lưng họ. Tọa độ 290280, 3 giây. Tọa độ 220208, 2 giây. Liên tục 3 lượt thoáng hiện, Tạ Dao đem tuyến đường đã sắp xếp trước diễn dịch ra một cách rõ ràng, đồng thời cũng tăng thêm vài tuyến bổ sung tạm thời. Nhiếp Ngôn nhìn ra xa, cũng không lâu lắm, Tạ Dao cũng đã đi ra rất xa, tốc độ của nàng xem như tương đối khá. Đứng ở góc độ của hắn, có thể tinh tường chứng kiến mỗi bước di chuyển của Tạ Dao, vị trí mỗi bước đi của nàng, nhưng vị trí của nàng mỗi lần đều dừng ở điểm mù của đám vệ binh, vì thế nên có thể đi vào thuận lợi. Đây xem như là một đòn tuyệt kỹ của Tạ Dao. Trước kia, Nhiếp Ngôn chưa từng gặp người nào biểu hiện ra kỹ xảo như vậy. Nói tóm lại, kỹ thuật này có độ khó tương đối cao, phải không ngừng nghiên cứu địa hình, quan sát cẩn thận tinh tế, mới có thể từng chút một tìm ra tuyến đường phù hợp. Đồng thời, tuyến đường di chuyển của đám vệ binh kia chưa hẳn đã là tuyến đường cố định, mà thường xuyên sẽ phát sinh ra tình huống đột phát. Nếu như năng lực ứng biến quá kém, đi sai một bước, như vậy, mọi thứ phía trước đều sẽ uổng phí. Mới qua hơn 10 phút, Tạ Dao cũng đã biến mất ở cuối ngã tư đường. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái ẩn thân, bắt đầu đi về phía trước. Đi hơn 10 mét, hắn mới từ từ tiến gần đến phía một tên vệ binh cấp bậc cao nhất, cách tầm 5 mét, đang định tiến thêm một bước, tên vệ binh kia như thể cảm nhận được cái gì đó, liền đề phòng theo dõi bốn phía. Chân phải của Nhiếp Ngôn từ từ thu lại, chậm chậm đặt chân xuống đất, tên vệ binh kia không phát hiện gì hết, khôi phục nguyên trạng. 3,7 mét, Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, đẳng cấp của tên vệ binh này khá cao, cự ly an toàn là 3,7 mét, nghĩa là Nhiếp Ngôn chỉ cần hoạt động ở ngoài khu vực 3,7 mét chính là tuyệt đối an toàn. Xác định cự ly an toàn, Nhiếp Ngôn tăng tốc tiến lên rất nhanh, vẫn luôn bảo trì cự ly an toàn, di chuyển theo một lộ tuyến hết sức uốn lượn, bay vút lao đi, ngay cả cự ly nhỏ bé nhất cũng di chuyển chuẩn xác không sai chút nào. Qua tầm 3 phút, Nhiếp Ngôn thấy được Tạ Dao đang đứng ở một miệng vách núi ở phía xa, thì ra bộ lạc này xây dựng ở gần vách núi, cũng không biết thông đi hướng nào. Nhiếp Ngôn đứng ở bên cạnh Tạ Dao, Nhiếp Ngôn đi tới đây nhanh như vậy, Tạ Dao lắp bắp kinh hãi, nàng đi được một nửa, mới nhìn thấy Nhiếp Ngôn vừa bắt đầu có động tác mà thôi, vậy mà đến nơi chỉ chậm hơn nàng một chút. Nhưng nghĩ lại, cho dù chuyện gì, nếu như xảy ra với Nhiếp Ngôn, đều là rất bình thường. Sắp đến rồi sao? Nhiếp Ngôn hỏi, còn có một đoạn đường rất dài, đây là một khu hang động, cần phải giết sạch quái vật trong hang động. Sau khi đi qua hang động, ở cuối hang sẽ là một hồ nước, trên hồ có một cái thuyền nhỏ, đi thuyền qua, đến cuối bờ sông, nơi đó là một khu mộ địa, đó chính là nơi chúng ta cần đến. Tạ Giao nói, cửa cuối cùng có cái gì? Nhiếp Ngôn hỏi, là một con lang chu khổng lồ, nó kết võng ở rất nhiều chỗ xung quanh mộ địa, ăn thi thể trong khu mộ mà sống. Đám dân cư ở đây đều thờ phụng nó, cho nó là sinh vật thần linh. Cách một khoảng thời gian, họ sẽ chuyển những người chết ở quanh đây qua, vứt ở đó, biến thành đồ ăn của nó. Nó là lĩnh chủ biến dị cấp 180. Tạ Giao nói, nàng kể lại chi tiết nhiệm vụ, nàng cần đến khu mộ địa kia, tìm kiếm vật phẩm cuối cùng của bộ trang phục. Trong quá trình tìm kiếm, không thể không đối mặt với con lang chu, nàng căn bản không phải đối thủ của nó, cho nên nhiệm vụ vẫn chưa thể hoàn thành. Loại chuyện lặt vặt này, cứ giao cho ta làm là được. Nhiếp Ngôn cười nói, về việc tìm vật phẩm, đối với hắn mà nói, xem như thuận buồm xuôi gió. Mặt Tạ Giao có vẻ lo lắng, nói, nhiệm vụ kia rất khó, ta đã bị chết ở đó 3 lần, nhưng vẫn không hề có tiến triển. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, với kỹ thuật và trang bị của Tạ Giao, mà vẫn có thể làm khó tới nàng, nhiệm vụ này có lẽ không chỉ đơn giản là nhiệm vụ tìm kiếm vật phẩm, nhưng trước tiên cứ vào xem rồi tính sau, miễn cho bởi vì nói mạnh miệng, bây giờ khoe khoang khoác lác, đến lúc đó nếu không hoàn thành, vậy thì mất mặt. Theo thường lệ, vẫn là Tạ Giao đi trước, nàng có cách đi qua hang động, mà Nhiếp Ngôn đợi lát nữa ẩn thân đi vào là được rồi. Trong hang động sâu thẳm, nguy cơ bốn phía, lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú hệ hắc ám. Tạ Giao mới vừa tiến vào huyệt động, liền có 3 bóng đen đi về phía nàng. Chỉ thấy, tay phải của Tạ Giao giơ lên cao, một quả cầu ánh sáng trắng bùm một tiếng, nổ bung ngay trên tay nàng, tản ra ánh sáng trắng đẹp mắt. 3 bóng đen này hơi đứng hình một chút, chờ đến khi chúng nó lại nhìn rõ mọi thứ, Tạ Giao đã biến mất không thấy. Tạ Giao thành công dùng thiểm quang đạn thoát khỏi sự truy kích của 3 bóng đen này. Lúc Nhiếp Ngôn nhìn lại vào bên trong, Tạ Giao đã biến mất trong hang động. Xem lại thời gian, cũng đã qua hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái ẩn thân. Trong huyệt động, những bóng đen này đều là ảnh ma, một loại quái có tốc độ di động rất nhanh, công kích vật lý rất mạnh. Hầu hết chúng nó là cấp 160 đến 170, có vài con là cấp 180 đến 190. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài con quái ảnh ma cấp tình anh. Chúng nó đi đi lại lại trong huyệt động. Nhiếp Ngôn chậm bước chân lại, cẩn thận ẩn thân lướt qua người bọn họ. Ở đây có nhiều quái vật như vậy, hắn là một tên đạo tặc, đi vào chỗ như thế này, khó khăn không tính là quá lớn. Nhưng để một thánh ma đạo sư đi vào, muốn không hề chịu bất kỳ vết thương gì, đi qua khu vực nguy hiểm như vậy, cũng rất khó khăn. Hầu hết, pháp sư sẽ chọn xử lý sạch quái vật, từng chút một đi vào bên trong, cùng nhau đi tới. Trên mặt đất không có bất kỳ thi thể quái vật nào, không biết Tạ Giao làm thế nào để tránh né chúng nó. Tạ Giao chơi pháp sư trong thời gian dài như vậy, nàng thông minh hơn người, ngưu nhân bộ lạc có nhiều cao thủ như vậy, nàng cũng đánh phó bản với đoàn rất nhiều lần, hơn nữa có Nhiếp Ngôn chỉ đạo, mưa dầm thấm đất, kỹ thuật đã tương đối khá. Bằng không cũng sẽ không vững vàng chiếm cứ danh hiệu thánh ma đạo sư đệ nhất của ngưu nhân bộ lạc. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn mỉm cười, đi qua con đường hang động hẹp dài, phía trước dần rộng mở hơn, đúng là một khu đầm lầy. Trong này, khắp nơi tràn ngập khí tức hắc ám, làm cho người ta cảm giác rất không được tự nhiên. Đi qua một mặt cỏ, phía trước là một hồ nước rất lớn, mặt hồ hết sức yên lặng, hồ nước đen kịt, trên mặt không có bất kỳ con thuyền nào. Đến bên hồ, Nhiếp Ngôn rút cục gặp lại Tạ Giao, cần đi qua cái hồ này sao? Nhiếp Ngôn hỏi, nhìn về phía xa. Trên mặt hồ, sương mù lượn lờ, căn bản không nhìn được bờ bên kia. Tạ Giao lắc đầu, nói, trong hồ có rất nhiều quái vật, hơn nữa, hồ nước có kịch độc, đụng vào nước sẽ liên tục xuất huyết, căn bản không thể đi qua được. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt hồ có một cái thuyền nhỏ, chờ một lát, thuyền nhỏ sẽ tới đây. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao ngồi bên hồ, vừa chờ vừa trò chuyện, Đường Nhiêu hình như là đang yêu. Mỗi ngày, hắn đều tặng hoa cho Tử Minh đều sắp bị hắn làm phiền chết mất rồi. Tạ Giao chuyển chủ đề, tin này chính là tin nóng hổi trong ngưu nhân bộ lạc. Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện ra một khuôn mặt, người kia hình như là dược tề sư của ngưu nhân bộ lạc, hình như là cấp tông sư, cấp bậc coi như rất cao. Đường Nghiêu học kỹ năng thu thập, mỗi lần ra ngoài đều cầm trở về 1-2 cây dược thảo cao cấp, sau đó giao cho vài tên dược tề sư của ngưu nhân bộ lạc, có lẽ nhờ thế hai người mới quen nhau. Tử Minh rất hấp dẫn sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn hết sức quan tâm tới việc của Đường Nghiêu, hắn hy vọng người anh em của mình có thể thoát được ma chú của kiếp trước, tìm được hạnh phúc của mình. Kiếp trước Đường Nghiêu yêu mến một cô gái tiếp khách trong quán rượu, tuy biết người kia là một cô gái lẳng lơ, nhưng hắn vốn rất si tình, nên nới tranh chấp với Lưu Thiên Thời, sau đó bị đánh chết. Lý do đều là vì cô gái kia. Đời này, Nhiếp Ngôn không hy vọng Đường Nghiêu lại gặp lại cô gái kia. Lưu Thiên Thời cũng đã chết, để toàn bộ lo lắng của kiếp trước đều tiêu tán đi thì hơn. Không phải đùa giỡn, Tử Minh là một đại mỹ nữ. Tạ Giao hì hì cười nói. Vậy xong rồi, Nhiếp Ngôn vỗ trán một cái. Đường Nghiêu từ nhỏ đến lớn, theo đuổi toàn mỹ nữ, nhưng hết lần này đến lần khác đều chưa từng thành công, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Làm sao ngươi lại thiếu lòng tin với Đường Nghiêu như vậy? Không phải ta không tin tưởng hắn, là hắn cho tới bây giờ cũng không cho người ta tin. Người này, vừa thấy mỹ nữ, cổ họng liền trở nên chít chít, muốn nói một câu cũng có thể làm người ta lo lắng. Vậy ngươi trông thấy mỹ nữ, có phải nói chuyện rất lưu loát hay không? Tạ Dao hai tay chống nạnh, ra vẻ hung hãn đánh giá Nhiếp Ngôn. Tại sao lại nói đến ta? Nhiếp Ngôn nghe được lời nói của Tạ Dao có sự ghen tuông mãnh liệt, thầm nghĩ chính miệng mình nói linh tinh, cười xấu hổ. Ha ha, coi như ta chưa nói gì. Hai người trêu chọc nói chuyện phiếm một hồi. Qua vài phút, chỉ thấy trong tầng sương mù, một bóng mờ như ẩn như hiện từ từ đến gần mặt hồ bên này. Thuyền tới, Tạ Dao nói. Trong lòng Nhiếp Ngôn dùng mình, nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy trên mặt hồ có một thuyền nhỏ không người đang từ từ tới gần chỗ này, tựa như là hồn ma trong sương mù vậy, không ai chống thuyền, trên thuyền tự mình di chuyển, làm cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị. Nếu như không cùng nhau tới, không có Tạ Dao dẫn đường, Nhiếp Ngôn muốn đến bờ bên kia, chỉ sợ cũng muốn phí không ít sức. Thuyền càng ngày càng gần, dần dần ngừng tựa vào bên cạnh bờ, một cái u hồn ở đầu thuyền như ẩn như hiện, là hắn đang đong đưa mái chèo, căn bản không thấy rõ bề ngoài của hắn, chỉ lờ mờ có thể chứng kiến tay của hắn, thoạt nhìn tựa như tùy thời đều có thể biến mất. Nhiếp Ngôn nắm chặt dao găm, nghĩ xem có nên giết chết u hồn này hay không. Tạ Dao ngăn cản hắn, nói, không có hắn, chúng ta căn bản không đến được bên kia bờ sông. Tạ Dao mang theo Nhiếp Ngôn, cẩn thận đi tới gần mép thuyền, sau đó ngồi ở chỗ ngồi giữa thuyền. U hồn kia ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Nhiếp Ngôn, lại nhìn Tạ Dao, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu đong đưa hai mái chèo, thuyền chậm rãi rời khỏi bờ sông. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với u hồn kia, bị lạc dẫn độ giả, đẳng cấp, không, lượng máu, 100. Nó không có bất kỳ lực công kích nào, bất kỳ một người chơi nào đều có thể giết nó, nhưng giết nó rồi, phòng trừng cũng không làm được nhiệm vụ. Thuyền chậm rãi đi vào khu vực sương mù, thong thả bay lơ lửng trên mặt hồ, căn bản không nhìn rõ phương hướng. Đi trên mặt hồ tầm hơn 20 phút, khắp nơi đều là cảnh vật giống nhau như đúc. Nếu như giết dẫn độ giả, quả thực, bọn họ căn bản không có khả năng biết rõ đường đi. Nhìn lại dưới mặt hồ, hồ nước lại trở nên rõ ràng, hồ nước này cũng không sâu, có thể chứng kiến rõ ràng đáy hồ có đồng cỏ cùng với nguồn nước. Nhìn về phía xa, phía trước, đáy hồ như thể có ánh sáng vàng chiếu xạ ra. Nơi đó là cái gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Nhìn thứ có ánh vàng kia, dưới đáy nước hẳn là có thứ gì đó đang ẩn giấu. Đáy nước bên kia có một bảo dương, có lẽ 3 phút kế tiếp chúng ta có thể quan sát thấy nó. Mấy lần trước đi qua ta cũng không dám đi xuống lấy. Dưới đáy nước có thủy yêu, một khi chúng ta xuống nước, dẫn độ giả sẽ không dừng thuyền lại chờ, bởi vì sương mù, thuyền rất nhanh sẽ biến mất trong sương mù. Nếu như xuống dưới mở bảo dương, chúng ta nhiều nhất có 2 phút. Trong khu vực này, mấy vật phẩm truyền tống cũng hoàn toàn mất hiệu lực, một khi bị thuyền bỏ lại, cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ chết. Tạ Dao nói, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Lúc trước, sau khi nàng cân nhắc cẩn thận, cuối cùng quyết định không đi xuống mở bảo dương. Nhiếp Ngôn nhìn thanh sủng vật, hỏi, ở đây không thể triệu hồi thú cưỡi phi hành sao? Tạ Dao gật đầu, cái kia là bảo dương cấp mấy? Nhiếp Ngôn hỏi, phía dưới có nhiều đồng cỏ lắm, ta thấy không rõ. Tạ Dao lắc đầu nói, Nhiếp Ngôn bắt đầu đánh giá tốc độ di động của thuyền, cùng với tốc độ bơi lội của mình. Ngươi chuẩn bị đi xuống nước lấy bảo dương sao? Chứng kiến Nhiếp Ngôn đang tự hỏi cái gì, Tạ Dao hỏi, ừ, ta muốn thử xem. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, nhưng mà, việc này rất nguy hiểm. Tạ Dao có chút lo lắng, hệ thống đã để bảo dương ở đó, tất nhiên là để cho người ta đi lấy. Cho nên, chúng ta không phải hoàn toàn không có hy vọng, không phải sao? Nhiếp Ngôn cười nói, trong nguy hiểm có phú quý, trong tín ngưỡng, rất nhiều người khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm, quá chú trọng vững vàng, nên không hề làm chuyện mạo hiểm, cuối cùng đều trở nên bình thường. Nhiếp Ngôn không muốn trở thành người như vậy, càng là nguy hiểm, tiền lời càng lớn. Tạ Dao hiểu, tính Nhiếp Ngôn như thế, nàng không khuyên can được Nhiếp Ngôn. Người cẩn thận một chút, Tạ Dao nói, yên tâm đi, chờ tin tức tốt của ta. Nhiếp Ngôn tự tin nói, hắn đánh giá cự ly, cách vị trí bảo dương mà Tạ Dao nói khoảng 20-30 mét. Hắn dùng kỹ năng khiêu dược, thả người nhảy lên, nhảy trên mặt nước 20-30 mét, phù phù một tiếng, vào trong nước. Vừa tiến vào trong nước, Nhiếp Ngôn dùng luôn kỹ năng hô hấp dưới nước, bơi đi, ở trong nước tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bảo dương mà Tạ Dao nói, nó đang nằm yên dưới đáy nước, toàn thân lóe ra ánh vàng. Bởi vì rêu và cỏ khá rậm rạp, Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhìn đến nó như ẩn như hiện, thời gian không nhiều lắm. Nhiếp Ngôn lao đầu xuống, bơi thẳng về phía cái bảo dương kia, độ cao nhanh chóng giảm xuống. Khi còn bé, Nhiếp Ngôn thường xuyên bơi lội, sau khi thân thể cường kiện, tốc độ bơi lội càng nhanh, có thêm hô hấp dưới nước, hắn càng thêm nhẹ nhàng. Đại khái qua chừng 30 giây, Nhiếp Ngôn rốt cục đến gần bảo dương, dừng lại dưới đáy nước, hắn phất tay đẩy bụi cỏ ra, chỉ thấy một cái bảo dương màu vàng chói im lặng nằm trong bùn, có một nửa đã bị cát vào bùn vùi lấp. Bảo dương có tạo hình đặc biệt, ở trên điêu khắc một ký hiệu hình con rắn, mà ở một bên khóa còn vẽ thêm ký hiệu cây đinh ba của hải thần, là bảo dương cấp á truyền kỳ. Bảo dương cấp truyền kỳ không phải lúc nào đều có, gặp được bảo dương á truyền kỳ đã là không tệ. Nhiếp Ngôn nhanh chóng xem xét bốn phía, đáy nước phi thường yên tĩnh, không có phát hiện thủy yêu như Tạ Dao nói. Nếu như dừng lại ở đây quá lâu, có thể sẽ hấp dẫn tới Thủy Yêu, cần nhanh chóng mở bảo dương, nếu không sẽ không có cơ hội. Nhiếp Ngôn ngồi xổm xuống, tay phải vươn ra chạm vào khóa màu vàng của bảo dương. Hệ thống, bảo dương đang được mở ra, tiến độ hoàn thành, thời gian trôi qua từng giây một, trong lòng Nhiếp Ngôn khẩn trương và chờ mong, ngàn vạn không nên xuất hiện quái vật gì tới quấy rầy mình, làm cho mình thuận lợi mở ra bảo dương. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, cách nơi này lại khái hơn 10 mét, xuất hiện vài cái bóng đen, đang từ từ bơi về phía hắn, là Thủy Yêu, chúng nó xuất hiện. Nhiếp Ngôn vội vàng nhìn tiến độ mở bảo dương, đã đến 78%, nhanh, nếu như bị cắt đứt, công sức trước kia liền uổng phí. Đám Thủy Yêu kia hình như đã phát hiện Nhiếp Ngôn, chúng nó phát ra âm thanh bé nhọn, chói tai tựa như thủy tinh bị cắt vỡ, rất nhanh, càng nhiều Thủy Yêu tụ về phía này, tầm hơn 10 con. Lúc này, bảo dương đang mở đến bộ phận quan trọng, chỉ cần cho hắn thêm 7, 8 giây, hắn chắc chắn sẽ mở được bảo dương ra. Những con Thủy Yêu kia tựa như một đám ruồi người được vị thịt, nhanh chóng bao vây Nhiếp Ngôn. Xong rồi, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị rút tay về, bỏ lại bảo dương, trở lại trên thuyền, phía mặt nước đột nhiên xuất hiện một ít động tĩnh. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc này, trên mặt hồ, bị Lạc Dẫn Độ Giả vừa lúc chèo thuyền đến chỗ trên đầu Nhiếp Ngôn. Tạ Dao phát hiện Nhiếp Ngôn gặp phải nguy hiểm, lòng nóng như lửa đốt, tay phải nhắc lên, trong tay xuất hiện một quả cầu màu sáng trắng. Nàng ném quả cầu này xuống dưới mặt nước, ánh sáng màu trắng huyết lệ chói mắt, chiếu sáng cả đáy hồ. Dưới ánh sáng trắng xóa, một đám Thủy Yêu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó đều lui về phía sau. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị gián đoạn mở bảo dương ứng phó lũ Thủy Yêu vây quanh, chỉ thấy trên mặt nước đột nhiên rơi xuống một quả cầu ánh sáng. Hắn lập tức ý thức được đây là do Tạ Dao phóng thích. Chứng kiến một đám Thủy Yêu bởi vì sợ hãi ánh sáng trắng nên chạy đi, hắn thở dài một hơi, tiếp tục mở bảo dương. Bùm một tiếng, quả cầu ánh sáng này nổ bung, cả đáy nước trong nháy mắt biến thành một thế giới trắng xóa. Thánh quang bạo liệt của Thánh Ngôn Sư, những con Thủy Yêu kia không kịp kêu lên, trong thế giới trắng xóa này, chúng nó căn bản không nhìn rõ phương hướng, Nhiếp Ngôn cũng không thấy rõ, thậm chí không nhìn thấy bảo dương ở đâu, hắn chỉ có thể cảm giác được bảo dương ở tại trước mặt của mình, cảm giác trên tay vẫn rất rõ ràng. Xoạch một tiếng, bảo dương mở ra, trong lòng Nhiếp Ngôn cuồng hỉ, tay phải vươn vào trong dương tìm kiếm, là một quả cầu, cùng với mấy thứ như vòng cổ. Không kịp có thời gian nhìn kỹ xem hai thứ này là gì, hắn ném hai thứ vào ba lô. Nhiếp Ngôn lập tức nổi lên mặt nước, ánh sáng trắng trong hồ dần dần biến mất, hắn có thể cảm giác được đám Thủy Yêu đang nhanh chóng tới gần hắn, lướt qua hồ nước lạnh như băng, đến chỗ chỉ cách mặt hồ một đoạn, hắn không thể không đối phó với công kích của Thủy Yêu. Đến đây đi, Nhiếp Ngôn nắm chặt huyết tinh chi chủy trong tay, chuẩn bị cùng Thủy Yêu liều chết một hồi. Bị Lạc Dẫn Độ Giả còn đang không ngừng chèo thuyền, hắn hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra dưới đáy nước, hắn không có trí tuệ, trong linh hồn chút ý chí còn sót lại khiến hắn không ngừng làm đi làm lại một việc. Tạ Dao cố gắng ngăn cản bị Lạc Dẫn Độ Giả, làm cho hắn dừng lại, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cách nào. Nếu tùy tiện công kích, hoàn toàn có thể giết chết bị Lạc Dẫn Độ Giả, như vậy nhiệm vụ này sẽ không thể tiếp tục nữa. Nhưng con thuyền này cách vị trí của Nhiếp Ngôn càng ngày càng xa, Tạ Dao lo lắng nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, nhanh một chút, bằng không sẽ không còn kịp rồi. Tạ Dao lớn tiếng hô, sương mù dần trở nên dày hơn, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Một hồi qua đi, mặc dù Nhiếp Ngôn chui ra mặt hồ, chỉ sợ cũng không phát hiện được vị trí thuyền. Nếu như thật sự không được, nàng chỉ có thể giết bị Lạc Dẫn Độ Giả, sau đó đi cứu Nhiếp Ngôn. Về phần sau đó, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhanh một chút, nhanh một chút. Lòng Tạ Dao tựa như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng cầu nguyện. Lúc này, tình huống căn bản không phải do Nhiếp Ngôn định đoạt. Cảm giác được một con Thủy Yêu tới gần, Nhiếp Ngôn xoay người một cái, lướt qua người Thủy Yêu, huyết tinh chi chủy trong tay phải hung hăng cắm vào đầu con Thủy Yêu này. Trong nháy mắt, tiếng hét hê lương vang lên bên tai Nhiếp Ngôn, mang tay liền giống bị kim đâm rách, đau đến chết, tinh thần cũng trở nên hoảng hốt, là công kích tinh thần. Nhiếp Ngôn giật mình, lập tức dùng kỹ năng tinh thần được miễn, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo. Cực hiệu kinh sợ, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng cực hiệu kinh sợ, đám Thủy Yêu thoáng lui ra một ít, hắn lập tức nhằm phía mặt nước, thêm lát nữa con thuyền sẽ chạy đi. Những con Thủy Yêu cũng không có bởi vì Nhiếp Ngôn dùng cực hiệu kinh sợ mà bỏ chạy, mà là chăm chú kéo theo sau, tùy thời tìm cơ hội tấn công Nhiếp Ngôn. Rốt cục sắp đến mặt nước, Nhiếp Ngôn tăng tốc độ bơi, nổi lên mặt nước, hắn nhìn quanh bốn phía, ngoài sương trắng mênh mông, làm gì còn tung tích của thuyền. Thuyền đi rồi, trong lòng Nhiếp Ngôn siết chặt, nếu thuyền đi, vậy hắn sẽ không thể quay trở về, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Vừa rồi, lúc xuống nước, hắn không có cảm giác, hiện tại, hắn mới phát hiện, tứ chi có cảm giác nhức mỏi, không có sức lực, đây là hiệu quả trúng độc. Trong hồ nước này, không có độc tố chí mạng, mà chỉ là một ít độc tố khiến thân thể người khác tê dại. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian uống một bình dược tề giải độc cao cấp, hiệu quả độc tố trên cơ thể lập tức được giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Cách duy nhất là cần mau chóng trở lại thuyền, nếu không nhất định chỉ còn đường chết. Nhiếp Ngôn, ngươi thế nào? Tạ Dao nhắn tin riêng, lo lắng hỏi, cần ta giết bị Lạc Dẫn Độ Giả, lái thuyền trở về sao? Không cần, phóng một cái chiếu sáng thuật. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, tuy đụng phải tình huống như vậy, hắn vẫn hết sức tỉnh táo. Tạ Dao giơ trượng, một quả cầu ánh sáng bay lên trời, bùm một tiếng nổ bung, ánh sáng trắng chiếu rọi. Nhiếp Ngôn nhìn quét bốn phía, xa xa vài tia ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua sương mù, tuy cách rất xa, nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn bị hắn thấy được. Hắn lập tức bơi về phía bên kia, bơi một đoạn, Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội, lại phóng một cái nữa, lại một quả cầu ánh sáng bay lên trời. Nhiếp Ngôn nhìn về phía bên kia, chiếu sáng thuật lần này sáng hơn trước rất nhiều, chứng minh rằng khoảng cách giữa hắn và thuyền đang được rút ngắn lại. Nhiếp Ngôn bắt đầu gia tăng tốc độ, dùng hết sức lực toàn thân. Những con thủy yêu chăm chú theo sát sau lưng Nhiếp Ngôn, tốc độ di chuyển trong nước của chúng nó cũng không hề nhanh hơn so với Nhiếp Ngôn, nhưng vẫn đuổi theo không bỏ. Dưới đáy nước, số lượng thủy yêu càng ngày càng nhiều, nếu không có cực hiệu kinh sợ của Nhiếp Ngôn, chúng nó đã sớm nhào lên. Qua khoảng 2-3 phút, Nhiếp Ngôn rốt cục thấy được bóng dáng con thuyền, tuy chỉ mờ mờ, nhưng đối với hắn chắc chắn là tin tốt. Tạ Dao luôn luôn chú ý mặt hồ chung quanh, khi nàng phát hiện ra Nhiếp Ngôn xuất hiện, trái tim như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng phất tay hướng Nhiếp Ngôn hô to, Nhiếp Ngôn, bên này, ở đây. Nhiếp Ngôn nghe được tiếng la của Tạ Dao, càng thêm ra sức bơi đi. Tạ Dao vung trượng, quẳng một chiêu thánh quang mạo liệt bay về phía Nhiếp Ngôn. Những quả cầu ánh sáng trắng này chìm vào đáy nước, sau đó nổ bung. Nàng canh khoảng cách hết sức chính xác, thánh quang mạo liệt không hề ảnh hưởng tới Nhiếp Ngôn. Ngược lại, đám thủy yêu bị thánh quang bạo liệt đánh cho trở nên tán loạn. Tạ Dao biết rõ, một đám thủy yêu này chắc chắn sẽ không buông tha Nhiếp Ngôn, cho nên dùng thánh quang bạo liệt giúp Nhiếp Ngôn xua đuổi chúng. Bởi vì thánh quang bạo liệt nổ mạnh sau lưng Nhiếp Ngôn, từng đợt lực lượng đẩy Nhiếp Ngôn tiến lên nhanh hơn. Nhiếp Ngôn bơi đi theo sóng nước, vài phút sau, cuối cùng đã tới gần thuyền, bò lên. Chuyện vừa rồi làm cho tâm trạng của Tạ Dao lên xuống, thấy Nhiếp Ngôn đi lên, nàng kích động ôm lấy Nhiếp Ngôn. Cảm xúc kích động của Tạ Dao làm Nhiếp Ngôn ngẩn người, hắn lập tức hiểu. Hắn thường xuyên gặp phải những chuyện tương tự, hắn đã bình tĩnh, mà Tạ Dao vừa rồi ngồi trên thuyền sốt ruột, cho rằng nhiệm vụ sẽ bị thất bại. Chứng kiến Nhiếp Ngôn trở về, bình yên vô sự, nàng sao có thể không kích động. Nhiếp Ngôn bị hồ nước ngâm một lát, toàn thân lạnh buốt, cảm giác được sự ấm áp trong ngực Tạ Dao, trong đầu hiện lên ý nghĩ xấu xa. Hắn đột nhiên muốn trêu chọc nàng, liền giơ tay vỗ vỗ mông Tạ Dao, một loại cảm giác chắc nịch truyền đến, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ, thực căng, thực đàn hồi, cười hắc hắc nói, đừng lo lắng. Có cái gì có thể làm khó ta, ta không phải đã trở lại sao? Mông Tạ Dao bị tập kích, sừng sốt hô lên một tiếng, đẩy Nhiếp Ngôn ra. Nàng không nghĩ tới, tình huống như vậy mà Nhiếp Ngôn lại còn làm chuyện xấu. Bên cạnh còn có một con u hồn, tuy chỉ là một tên quái vật, nháy mắt, gò má nàng đỏ bừng một mảng lớn. Nhiếp Ngôn suýt chút nữa ngã vào trong nước, thật vất vả mới đứng vững, cười khổ nói, ta không phải chỉ là sờ một chút, không đến mức đẩy ta xuống à, đáng đời ngươi. Tạ Dao oán trách trừng mắt nhìn Nhiếp Ngôn, bị lạc dẫn độ giả ngẩng đầu, mê mang nhìn Nhiếp Ngôn. Lại nhìn Tạ Dao, nó hiển nhiên không thể lý giải được hành vi của hai người, vẫn tiếp tục động tác cứng ngắc của nó như một người máy. Tạ Dao chứng kiến ánh mắt mờ mịt của bị lạc dẫn độ giả, mới ý thức tới, u hồn trước mắt không có bất cứ năng lực tư duy nào, trong lòng cũng trở nên thoải mái. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, Tạ Dao vẫn rất kín đáo, chỉ có khi nào đứng trước mặt mình hắn, nàng mới thoáng trở nên mở ra. Nếu như có người ngoài, Tạ Dao sẽ rất bảo thủ. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn không khỏi bật cười, chúng ta còn cần rất lâu mới có thể tới. Tạ Dao nói tránh đi, cố gắng giải tỏa sự xấu hổ, không phải đã đến bên cạnh bờ sao? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi, chiếc thuyền này từ từ bơi về phía cạnh bờ, ở đây còn chưa tới nơi. Tạ Dao lắc đầu nói, chúng ta còn phải tiếp tục chờ một chút. Tên bị lạc dẫn độ giả chèo thuyền gần bờ, mê mang nhìn quanh, nó như thể đang chờ người lên thuyền. Qua 5-6 phút, nó lần nữa lái thuyền từ từ rời bến. Làm sao ngươi biết chỗ này không phải là đích đến? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao hỏi, có lời nhắc nhiệm vụ, là một câu đố, nhưng ta đoán được đáp án. Lần thứ 3 bị lạc dẫn độ giả cập bờ mới là chỗ chúng ta cần đến. Tạ Dao kể lại một chút, câu đố kia rất dài, cần giải từng chút một, lúc đó nàng tốn không ít thời gian. Ra là như vậy. Nhiếp Ngôn gật đầu, ngươi mở ra bảo dương lấy được cái gì? Tạ Dao hỏi. Nhiếp Ngôn lúc này mới nghĩ tới, vừa rồi lúc mở bảo dương hắn lấy được 2 vật phẩm, còn chưa kịp xem, hắn lấy 2 vật phẩm trong ba lô ra. Một thứ là một viên bảo thạch màu đen cùng một cái vòng cổ toàn thân màu bạc trắng, khảm bảo thạch màu đỏ. Cái vòng cổ kia trong suốt, màu sắc mê ly, làm cho người ta vừa nhìn đã bị hấp dẫn. Còn về miếng bảo thạch đen, màu sắc kém hơn thường, nhưng lại rất lớn, một tay khó khăn lắm mới cầm được. Vòng cổ này là mê huyễn vòng cổ mạc phỉ tư, là một vật phẩm đặc thù. Mê huyễn vòng cổ mạc phỉ tư, vật phẩm đặc thù, có năng lực chống cự ma pháp hệ tinh thần, kỹ năng thêm vào, thần trí thanh minh. Sau khi thi triển kỹ năng, miễn dịch toàn hộ ma pháp tinh thần, duy trì liên tục 5 phút, thời gian làm lại kỹ năng một ngày tự nhiên. Nhiếp Ngôn nhớ tới kỹ năng tinh thần được miễn của mình, kém hơn kỹ năng thần trí thanh minh của vòng cổ một ít, nhưng có tinh thần được miễn đã đủ rồi. Thời gian làm lạnh kỹ năng ngắn hơn, một ngày tự nhiên mới làm lạnh xong kỹ năng, quá dài, không quá thực dụng. Chứng kiến cái vòng cổ này, Tạ Dao thấp giọng hô lên, làm sao vậy? Nhiếp Ngôn nghi hoặc nhìn về phía Tạ Dao, ta nghĩ ta có cách hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng kia, bởi vì cái vòng cổ này. Nhiếp Ngôn rất nhanh liền ý thức được, cái vòng cổ này có lẽ là vật quan trọng không thể thiếu trong nhiệm vụ. Tạ Dao gật đầu nói, chỉ cần có kỹ năng thần trí thanh minh, ta sẽ không cần sợ tinh thần công kích của con béo Lang Chu kia nữa. Con béo Lang Chu? Nhiếp Ngôn nghe Tạ Dao xưng hô như vậy, làm hắn không khỏi mỉm cười, xem ra hệ thống để một cái bảo dương như thế trong tiến trình nhiệm vụ là có ý đồ. Nếu vừa nãy Nhiếp Ngôn không xuống nước mở bảo dương, rất có thể nhiệm vụ này sẽ không thể hoàn thành. Nếu Tạ Dao có biện pháp đối phó con Lang Chu này, Nhiếp Ngôn cũng coi như giải quyết xong một việc tâm sự. Mấy nhiệm vụ liên quan đến trang phục cao cấp, Nhiếp Ngôn tùy tiện nhúng tay, nếu may mắn có thể giúp đỡ Tạ Dao kiếm được vật phẩm cuối cùng trong bộ trang phục, nếu không may có lẽ sẽ khiến cho nhiệm vụ đứt gãy hoặc xảy ra tình huống tệ hơn. Nếu như Tạ Dao thật sự không thể hoàn thành được, Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhúng tay thử thời vận. Nếu Tạ Dao có phương pháp hoàn thành nhiệm vụ, vậy để cho Tạ Dao tự mình đi làm sẽ tốt hơn. Nhiếp Ngôn đưa vòng cổ cho Tạ Dao, nói, kế tiếp người chắc chắn mình có thể hoàn thành sao? Tạ Dao gật đầu, trước kia thất bại 3 lần, có 2 lần đều cách thành công một đoạn ngắn. Nàng đã nghĩ cẩn thận, thứ nàng cần đúng là cái vòng cổ này, đây cũng là thứ ngươi cần chứ? Nhiếp Ngôn cười cười nói, nhìn bảo thạch trong tay, ma vực chi thạch, vật phẩm đặc thù. Miêu tả vật phẩm, nó đến từ ma vực xa xôi, nơi đó là nguồn suối của lực lượng hắc ám. Từng có 3 ác ma lén lấy mất 3 miếng ma vực chi thạch, nhưng bị ma vực thủ vệ đuổi giết đến chết. 3 miếng ma vực chi thạch sau đó lưu lạc nhân gian. Nó ẩn chứa lực lượng hắc ám hết sức mạnh mẽ, khả năng công dụng, sinh vật hệ hắc ám nếu như trực tiếp ăn nó, có thể làm cho lực lượng tăng lên, thiên phú lột xác hoặc là trực tiếp thăng cấp, cũng có thể sinh ra tác dụng phụ. Nhiếp Ngôn nhìn phần giới thiệu vật phẩm, không khỏi nhăn lông mày, thứ như thế này là lần đầu hắn thấy được, công dụng của thứ này vừa có thể là tốt, vừa có thể là xấu. Đoạn lời nói phía trước khiến Nhiếp Ngôn sinh ra một chút chờ mong, lực lượng tăng mạnh, thiên phú lột xác cùng trực tiếp thăng cấp, bất luận là trường hợp nào cũng đều hết sức mê người. Hơn nữa, trong không gian sủng vật của hắn, vừa lúc có 2 con thú cưỡi phi hành hệ hắc ám, còn là sinh vật long tộc, nhưng có thêm câu cuối cùng, Nhiếp Ngôn lại có chút không dám dùng, nếu có tác dụng phụ, chẳng phải sẽ hoàn toàn phế đi một con thú cưỡi phi hành long tộc sao? Nghĩ một lát, trước hết cất ma vực chi thạch lại, chờ sau này hãy nói a. Hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao lần thứ 3 đến bên bờ, hai người đi xuống thuyền, bị lạc dẫn độ giả đứng ở bên bờ một lát, sau đó liền giơ mái chèo, từ từ rời thuyền, bóng thuyền dần biến mất trong sương mù. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, chỉ thấy cách đó không xa, trên bình nguyên trống trải, tất cả đều là bia mộ san sát, chúng nó sớm đã tàn toái không chịu nổi, nằm tứ tán. Trong khu mộ này, khắp nơi đều là mạng nhện rập rạp, kẻ chiếm cứ là một con nhện khổng lồ, muốn đánh bại con Lang Chu béo này, ít nhất phải mất 3 giờ. Nhiếp Ngôn, hay là ngươi đi về trước đi, ở đây có thể dùng vật phẩm truyền tống. Tạ Dao nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói, ngươi chắc chắn mình có thể sao? Có mấy phần? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn vẫn có chút lo lắng. Chắc chắn có thể, Tạ Dao gật đầu. Nhiếp Ngôn nghĩ lại, hắn vẫn rất yên tâm với kỹ thuật của Tạ Dao. Nếu như Tạ Dao xác định mình có thể xử lý con Chi Chu này, lấy được vật phẩm cuối cùng của bộ trang phục, hắn cũng không cần đứng ở chỗ này. Nếu không, quả thực rất phí thời gian. Nếu như sau lần này, Tạ Dao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại quay lại cũng không muộn. Ta chờ một lát rồi đi, ngươi đi đi. Nhiếp Ngôn vất tay nói. Tạ Dao đi vào trong khu mộ địa, nàng bắt đầu công tác chuẩn bị ban đầu. Vừa đi vào khu mộ địa, nàng liền bắt đầu khẩn trương chiến đấu. Bóng người Tạ Dao càng không ngừng thoáng hiện, áo choàng màu trắng chớp lên rất nhanh, từng đòn ma pháp bay ra khỏi bàn tay. Lực chú ý của con Chi Chu này bị Tạ Dao hấp dẫn, bắt đầu đánh trả. Hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt, đối mặt với từng đợt tấn công mãnh liệt, Tạ Dao vẫn ứng đối tự nhiên. Để Tạ Dao nếm thử một lần nữa. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Hắn dùng quyển trục trở về thành, một tia sáng trắng hiện lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Nhiếp Ngôn trở lại thành áo Kha Luân, bổ sung vật phẩm tiêu hao. Hắn kiểm tra chiến cuộc trước mắt. Thiên sứ Phách Nghiệp dẫn bộ đội đi tìm máy ném đá. Từ đế quốc Tát Đặc Ân đến thảo nguyên A Bán Nội Tây, bị nhóm người đao quang sáng chói phục kích, tổn thất hơn 30 cỗ xe máy ném đá thiết giáp cùng máy ném đá đường đạn. Tiến trình chiến tranh bị chậm trễ, bộ đội của bọn hắn không thể không ở tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Nhiếp Ngôn mỉm cười, nhóm người đao quang làm rất tốt. Cuộc chiến đến lúc này, Thiên sứ Phách Nghiệp gần như không chiếm được cái gì tốt. Ngưu nhân bộ lạc đã không còn là công hội nhỏ chịu người ta bắt nạt như trước kia. Hiện tại, ngưu nhân bộ lạc dù xét về mặt nào cũng không kém hơn Thiên sứ Phách Nghiệp. Về phần tập đoàn Thế Kỷ, đã bị công hội thần thánh La Mã đế quốc cắn chặt, còn có Thiên sứ Đoạn Lạc đứng ở một bên theo dõi, bọn họ căn bản không có biện pháp ra tay. Ngưu nhân bộ lạc phụ trách điều tra bộ đội thú cưỡi phi hành, hiện tại đã tổ chức rất nghiêm mật, phát hiện thú cưỡi phi hành của Thiên sứ Phách Nghiệp, lập tức đem vị trí báo cáo nhanh cho Nhiếp Ngôn. Có lẽ biết là Nhiếp Ngôn đang theo dõi Hỏa Diễm Cự Điểu, Ngang Dực Thiên sứ không dám lại để cho Hỏa Diễm Cự Điểu xuất động. Hắn không biết Nhiếp Ngôn có cách đối phó với Hỏa Diễm Cự Điểu hay không, nhưng làm đối thủ với nhau lâu như vậy, hắn biết rõ với tính cách của Nhiếp Ngôn, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Hỏa Diễm Cự Điều. Ám Dực Long không chết, Ngưu Nhân Bộ Lạc lại có thêm một Phượng Hoàng cấp 8. Nếu như hai con thú cưỡi phi hành cấp 8 phối hợp triển khai tấn công, không biết Hỏa Diễm Cự Điều có thể đỡ nổi không? Tuy Hỏa Diễm Cự Điều không có xuất động, quân đội thú cưỡi phi hành của hai bên vẫn đang chiến đấu kịch liệt, cả hai bên đều có tổn thất. Ngang Dực Thiên Sứ tăng lớn quân đội thăm dò sáu huyệt của Phượng Hoàng, muốn đạt được càng nhiều thú cưỡi phi hành cấp cao, vừa để đối kháng với lực lượng trên không của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đồng thời cũng gia tăng thăm dò hàng rào thế giới. Bên bọn họ cũng là chuẩn bị xong cho chiến đấu kéo dài. Hỏa Diễm Cự Điều vẫn không có động tĩnh, Nhiếp Ngôn thoáng yên tâm một ít. Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng bắt đầu thăm dò sáu huyệt Phượng Hoàng cùng hàng rào thế giới. Về việc thăm dò bản đồ cao cấp, bọn họ tuyệt đối không thể kém hơn Thiên Sứ Phách Nghiệp. Bộ trang bị của Nhiếp Ngôn đã đạt đến cực hạn, trong một thời gian ngắn không có người chơi nào có thể địch nổi. Hắn đặt mục tiêu kế tiếp về mặt sủng vật, hắn còn có thể sử dụng hai thanh sủng vật Hoàng Kim Địa Long, bởi vì không kịp thăng cấp, thực lực không đủ, nhưng sức chiến đấu vẫn rất đáng sợ, nhất là khi đánh đông người. Nếu như dùng đúng cách, sức chiến đấu của Hoàng Kim Địa Long là vô cùng kinh người. Nếu có thể lại thu thập hao con sủng vật long tộc thăng cấp lên, Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng tràng cảnh đồ sộ tới mức nào. Nếu như hai bên đối chọi gay gắt hoặc chiến đấu, Ngang Dực Thiên Sứ chợt phát hiện Nhiếp Ngôn triệu hồi ra ba con sủng vật long tộc cực mạnh, trên mặt hắn sẽ có biểu tình gì? Một trong số mấy quả trứng rồng đang ở trong dòng sông vận mệnh của thành Tạp La Nhĩ, Nhiếp Ngôn biết hướng, nhưng không biết vị trí cụ thể của nó, hay là đi đâu để tìm. Nhưng có nhiều việc, hắn không cần đích thân đi làm. Lúc này, mấy trăm đạo tặc đang luyện cấp ở Thảo Nguyên A Bá Nội Tây, thành Tạp La Nhĩ, thành Nghi Tác Đức, đột nhiên đồng thời nhận được một mệnh lệnh, đi thăm dò dòng sông vận mệnh của thành Tạp La Nhĩ. Cả đám bọn họ lập tức lấy ra quyển trục trở về thành, dùng để trở lại thành bổ sung vật phẩm tiêu hao, sau đó nhanh chóng đi về phía dòng sông vận mệnh. Nhiếp Ngôn đưa cho bọn họ phạm vi tọa độ, mục tiêu của đám đạo tặc này là một khu vực xào huyệt của long tộc ở vách núi, cần phải tìm được xào huyệt của long tộc, còn nhiệm vụ cướp trứng rồng vẫn phải để cho bản thân hắn đi làm, bởi vì sau khi cướp được trứng rồng còn phải đối mặt sự truy kích của vài con cự long, cho đến lúc ấp trứng rồng người chơi bình thường căn bản không đối phó được. Thu được chỉ lệnh của Nhiếp Ngôn, bọn họ nào dám chậm trễ, lập tức triển khai tìm kiếm thăm dò ở dòng sông vận mệnh. Bên kia có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ. Hắn quyết định trước tiên tìm một chỗ luyện cấp một lát, chờ có tin tức sẽ hành động. Qua 3 giờ, bên Tạ Giao truyền đến tin tức, nàng đã lấy được vật phẩm trang phục cuối cùng, thu thập đủ bộ trang bị. Nữ thần sáo trang của Tạ Giao so với trang phục A Bá khác, đúng là kém cỏi hơn không ít, không cùng cấp bậc, nhưng cũng tính là một bộ trang bị siêu cấp. Cả trò chơi, bộ trang phục có thể so sánh với bộ trang phục truyền kỳ này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thuộc tính của nữ thần sáo trang giúp thuộc tính của Tạ Giao tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng có được thêm hai kỹ năng thánh quang rất mạnh. Hơn nữa, một trong hai kỹ năng còn là cấm chú, mất công sức lớn như vậy, cuối cùng cũng thu được đủ bộ trang phục. Tạ Giao hết sức vui vẻ, chia sẻ thuộc tính trang phục cho Nhiếp Ngôn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính, một chuỗi thuộc tính dài nhìn hoa cả mắt, rất nhiều đều là thuộc tính chuyên biệt của Thánh Ngôn Sư, tỉ như thánh lực gia tăng, trình độ phức tạp của nó, chỉ có người chơi Thánh Ngôn Sư mới hiểu rõ. Nhiếp Ngôn ngược lại chú ý tới cấm chú tăng thêm của bộ trang phục, huy hoàng ánh sáng, phạm vi mấy ngàn mét, đối tượng rơi vào mấy ngàn đòn tấn công thánh quang bạo liệt, uy lực mạnh mẽ của thánh quang bạo liệt, Nhiếp Ngôn đã được lĩnh giáo rồi. Nếu như mấy ngàn quả thánh quang bạo liệt đồng thời phát nổ, hắn khó có thể tưởng tượng ra tràng cảnh lúc ấy sẽ đẹp như thế nào. Tạ Giao thu thập đủ toàn bộ trang phục, Nhiếp Ngôn cũng coi như kết thúc một món tâm sự. Có bộ trang phục này, trên cơ bản rất khó có đối thủ, cả thiện lương thủ tự cộng lại tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng 10 ngón tay. Rằng co với Thiên Sứ Phách Nghiệp vài ngày, thiệt hại của hai bên duy trì tích lũy liên tục. Hầu hết người chơi đều lên chiến đấu ở chiến trường, chỉ có số ít có thể cam đoan thời gian mỗi ngày để đi luyện cấp, cho nên tạm thời không có thể luyện cấp như bình thường. Cũng vì vậy, thực lực của hai tập đoàn tăng trưởng chậm dần, đây là hành vi cứng đối cứng trên chiến trường, hai bên đang liều mạng gây thiệt hại cho đối phương. Dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, Ngưu Nhân Bộ Lạc còn đang phát động trận chiến kinh tế nhằm vào Thiên Sứ Phách Nghiệp, lợi dụng số tài chính lớn mình đang nắm giữ, ăn vào thị trường thảo dược, kim loại, gỗ, nguyên liệu chế tạo cỗ máy chiến tranh, vật phẩm luyện kim, vân vân. Giá của mấy vật phẩm này bị nâng lên rất cao, Thiên Sứ Phách Nghiệp cần bổ sung tài nguyên, không thể không tiêu số tiền gấp 4-5 lần trước đó. Điều này, đối với họ mà nói, cũng không phải không có thể thừa nhận. Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ mỗi ngày không thể không đầu tư thêm tiền bạc vào trong trò chơi, sau đó mua nhiều tiền trong trò chơi trở lại, mới có thể duy trì số trừ mỗi ngày. Lúc này, Nhiếp Ngôn làm như vậy, cũng khá ảnh hưởng đến tình huống tài chính của tập đoàn Thế Kỷ. Đầu tư các phương diện đều thất lợi, khiến cho dòng tiền mặt của tập đoàn Thế Kỷ trở nên căng thẳng hơn trước kia. Rất nhanh, những tên đạo tặc do Nhiếp Ngôn phái ra truyền lại một ít tin tức. Bọn họ đã phát hiện xào huyệt của cự long, chỉ là mỗi ngày ít nhất cũng có 7-8 con cự long hoạt động ở bên ngoài. Bọn họ căn bản không dám đến gần, không điều tra được tình huống bên trong xào huyệt cự long, biết rõ vị trí chính xác là được. Việc tiếp theo vẫn phải do chính Nhiếp Ngôn làm. chỗ xào huyệt của cự long có đến 7-8 con cự long. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn, xem ra muốn lấy được 1-2 quả trứng rồng cũng không phải là việc đơn giản. Nhìn giá trị kinh nghiệm, qua mấy ngày giá trị kinh nghiệm mới tăng lên có 50% mà thôi, tốc độ luyện cấp xác thực quá chậm. Nhiếp Ngôn đi về phía Tinh Không Dược Điếm, bình thường bề bộn nhiều việc, hắn đã rất lâu chưa tới cửa hàng chính của Tinh Không Dược Điếm. Đi qua một con đường cái hẹp dài, xa xa một tòa nhà kiến trúc tháp cao 16 tầng ánh vào ánh mắt của hắn. Tinh Không Dược Điếm sau khi thăng cấp và cải tạo đã hoàn toàn khác với lúc trước mà hắn nhìn thấy. Bức tường trắng hết sức mạnh mẽ, có vẻ túc mục trang nghiêm. Nó là tòa kiến trúc cao nhất thành Tập La Nhĩ. Rất nhiều người chơi đi vào thành Tập La Nhĩ sẽ luôn đi vào đây dạo một vòng, chụp ảnh lưu niệm. Nó đã trở thành kiến trúc tiêu chí ở đây. Trước cửa Tinh Không Dược Điếm là một quảng trường rộng rãi, phạm vi 900m2, ở trung ương là một bồn hoa nhỏ. Trung ương bồn hoa sẽ là một thác phun nước, bên trên là một bức tượng điêu khắc, là một tên đạo tặc mặc áo choàng đen. Bên ngoài của hắn giấu bên dưới áo choàng rộng thùng thình, không ai có thể thấy rõ bề ngoài của hắn. Hắn khom người, tay trái cùng tay phải đều cầm một thanh dao găm, lúc nào cũng sẵn sàng bổ nhào lên, như thể một con báo săn. Đây là hình tượng của đạo tặc điển hình. Điều khác người duy nhất chính là hai thanh dao găm trên tay hắn, một thanh là huyết tinh chi chủy, một thanh là tà ác chi chủy, hình cung uốn lượn rất quỷ dị, làm cho người ta cảm giác được lực sát thương chí mạng. Nhìn vào, ai cũng biết người được điêu khắc là ai. Trong Thú Nhân Vương Thành có đến 10 bức tượng của Ngang Dực Thiên Sứ, mà trong thành Tập La Nhĩ cũng chỉ có một tòa điêu khắc Nhiếp Ngôn, nhưng tòa điêu khắc này lại nổi tiếng xa gần, bởi vì hắn đứng trước cổng Tinh Không Dược Điếm, càng có ý nghĩa biểu tượng. Niết Viêm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập Ngưu Nhân Bộ Lạc, thành lập đế quốc khổng lồ ở đế quốc Cách Lâm Lan. Về phương diện buôn bán, lại có một số thu lớn từ việc lũng đoạn của Tinh Không Dược Điếm. Về phương diện thực lực cá nhân, chiến tích huy hoàng, khó có một lần thất bại. Cái tên Niết Viêm nghĩa là một thần thoại bất hủ, có nhiều chủ đề làm người ta nói chuyện say sưa. Nhìn pho tượng này, Nhiếp Ngôn không khỏi mỉm cười. Lúc trước Ngưu Nhân Bộ Lạc nói sẽ xây cho hắn một pho tượng, hắn cũng không đồng ý, nhưng không chịu nổi mọi người trong công hội đều khuyên nhủ, bọn họ có lý do của mình. Ngang Dực Thiên Sứ đều có tượng trưng bày ở trong Thú Nhân Vương Thành, Ngưu Nhân Bộ Lạc há có thể rớt lại phía sau. Kiến tạo một pho tượng như vậy có ý nghĩa rất tích cực, người được cho phép có thể xây dựng tượng trong thành cũng không có nhiều, đây là một loại biểu tượng vinh quang. Điều khiến Nhiếp Ngôn ngoài ý muốn chính là kiến tạo một pho tượng như vậy lại làm Tinh Không Dược Điếm trở nên càng thêm náo nhiệt. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đi qua quảng trường rộng lớn ở bên ngoài, đi vào bên trong Tinh Không Dược Điếm, bên trong có thể nói là xanh vàng rực rỡ, dưới đất lát một loại gạch màu trắng kỳ lạ trải thành, nhìn dưới mặt đất thậm chí còn chiếu ngược bóng của người chơi. Nhìn về phía trước, từng dãy quầy hàng, còn có khung hàng rực rỡ muôn màu ở phía sau, xếp dài tới hơn 60 mét, trên kệ hàng đều là bình và lọ xếp đặt chỉnh tề, thoạt nhìn có chút đồ sộ. Cạnh quầy hàng có 50-60 nhân viên bán hàng, hầu hết đều là người chơi, 10 người là NPC. Bọn họ mặc trang phục công tác chỉnh tề, bận rộn quản lý quầy hàng chiêu đãi người chơi. Trong đại sảnh còn có 6 khu nghỉ ngơi, tối thiểu hơn 1.000 chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi có vô số người, phía trước, mỗi khi đọc một số, liền có một người chơi đứng lên, đi đến quầy hàng mua thuốc. Buôn bán rất bận, Tinh Không Dược Điếm không thể không dựa theo hình thức làm việc này, nếu không sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng, khiến cho cả đại sảnh đều trở nên chen chúc. Ở biên giới đại sảnh có 2 cái thang đi lên lầu, các người chơi đi lại tới lui, nối liền không dứt. Sau đại sảnh có đường đi chuyên dụng cho công nhân viên, Nhiếp Ngôn có thể đi từ phía đó lên, nhưng hắn đột nhiên có cảm giác hứng thú, liền đi lên theo thang lầu công cộng. Thang lầu rất rộng, nhưng có rất nhiều người, hơn nữa hết sức chen chúc. Lầu 1 là sảnh giao dịch dược tề, chuyên môn phụ trách sản xuất dược tề đối ngoại. Lầu 2 là sảnh giao dịch nguyên dịch, chuyên môn phụ trách mua dược thảo từ chỗ các người chơi. Lầu 2 hiển nhiên là hỗn loạn hơn lầu 1 rất nhiều, có tất cả các người chơi, như thể chợ bán thức ăn vậy. 500-600 nhân viên thu mua thảo dược vội vàng định giá dược thảo, sau khi mua xong sẽ chuyển cho nhân viên cấp cao hơn kiểm tra đối chiếu, sau đó lại thông qua quá trình phức tạp nhập kho. Tổng bộ của Tinh Không Dược Điếm chiếm 60% nghiệp vụ thu mua dược thảo của Tinh Không Dược Điếm, náo nhiệt cũng là bình thường. Tiếp tục lên trên, tầng thứ 3 liền khá quạnh quẽ, chỉ có rải rác vài chục người, hoàn cảnh hết sức yên tĩnh, chỗ ngồi và vân vân đều là chỗ ngồi được chế tạo đặc biệt, có vài người mặc quần áo công nhân đang ngồi cùng họ, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Những người này đều là hộ khách lớn của Tinh Không Dược Điếm, rất nhiều người đều là người phụ trách mua dược tề của các công hội lớn, bởi vì lượng mua của bọn họ rất lớn, vì để tránh cho thế lực đối địch biết được nên hành động rất bí ẩn. Những nhân viên này sẽ xác minh thân phận của bọn hắn, tránh cho dược tề chảy vào tay Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, lúc giao dịch cố gắng kiếm một số tiền tốt. Những hộ khách lớn này mỗi lần giao dịch thường lên đến vài chục vạn kim tệ, ngẫu nhiên còn có thể gặp được trận giao dịch trên 100 vạn kim tệ, mỗi một đợt giao dịch có lợi nhuận hết sức kinh người. Hết tầng 3, không phải là sảnh giao dịch mà là phòng thí nghiệm của dược tề sư ở Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau khi thống kê, trong Tinh Không Dược Điếm chừng 700-800 phòng thí nghiệm đều có vô số dược tề sư đang không ngừng công tác cho Nhiếp Ngôn. Mỗi ngày số lượng dược tề bọn họ sản xuất ra đều hết sức kinh người. Đương nhiên, đây chỉ là dược tề sư ở tổng bộ Tinh Không Dược Điếm. Dược tề sư làm việc cho Tinh Không Dược Điếm, số lượng chừng 5-6 vạn, trải rộng ở khắp nơi trên hai đế quốc lớn. Nhưng người có thể đi vào trong tổng bộ của Tinh Không Dược Điếm đều là dược tề sư cấp tinh anh. Trong số họ, tùy tiện kéo ra một người, đưa đi công hội khác, sẽ được người ta tôn lên như bảo bối. Từng dược tề sư cấp tinh anh có sức sản xuất mỗi ngày phi thường kinh người, bọn họ có phúc lợi rất cao, đủ để làm cho người ta đỏ mắt ghen tị. Một đường đi lên, đi qua một hành lang hẹp dài, hai bên hành lang rậm rạp một đám phòng thí nghiệm, có cửa phòng đang khép hờ, có thể chứng kiến đám dược tề sư bên trong đang bận rộn làm việc. Tinh Không Dược Điếm thực hành chế độ tiền lương theo năng suất, chế tạo được càng nhiều dược tề sẽ càng kiếm được nhiều tiền, cho nên kích thích ý muốn công tác của nhóm dược tề sư. Rất nhiều người trong số bọn họ đều là người chơi chức nghiệp, tiền lương kiếm được ở Tinh Không Dược Điếm có thể thoải mái nuôi gia đình, có rất nhiều người thậm chí kiếm được cực nhiều tiền, trong tín ngưỡng rất phù hợp với thực tế. Ngoài đời, sức sản xuất phi thường phát đạt, đã không cần nhiều sức lao động như vậy. Như vậy, có nhiều người nên làm gì bây giờ? Nếu như không có công việc cố định, khó tránh khỏi có người rảnh rỗi quá gây nguy hại cho xã hội. Tín ngưỡng sáng tạo ra một nghề nghiệp hoàn toàn mới, là người chơi chức nghiệp. Trong tín ngưỡng, sinh ra số chi rất lớn, nuôi sống mấy vạn người chơi chức nghiệp. Vì liên bang giải quyết rất nhiều vấn đề việc làm, khó trách bọn hắn cố gắng nâng đỡ tín ngưỡng. Bởi vì liên bang nâng đỡ, cung cấp tài chính phục vụ tín ngưỡng, cho nên thị trường giao dịch trong trò chơi hết sức sinh động. Các người chơi, nếu như có nhiều tiền trong trò chơi, có thể thoải mái thông qua khung giao dịch, cho nên sự liên lạc giữa trò chơi và sự thật trở nên hết sức chặt chẽ. Cũng chính là bởi vì người chơi chức nghiệp thịnh hành, đưa đến rất nhiều người muốn vào tín ngưỡng kiếm tiền. Đương nhiên, người chính thức vào kiếm tiền là rất ít, hầu hết mọi người đều chỉ có thể duy trì mức thu vào cân đối. Chỉ có tinh anh có kỹ thuật cao siêu mới có thể kiếm được nhiều tiền, rất nhiều người bình thường còn phải trả tiền. Căn cứ liên bang thống kê, tiêu phí trong tín ngưỡng cùng với giao dịch giả thuyết chiếm GDP 20%, đây là một con số khá cao, cũng khó trách các tập đoàn lớn đều đi vào tín ngưỡng, muốn từ đó ăn một phần lợi nhuận. Có rất nhiều tập đoàn đầu tư nhiều tiền vào trong trò chơi, tỉ như tập đoàn Thế Kỷ, đầu tư vào trò chơi chiếm 25% tổng đầu tư, thời gian gần đây tăng lên 39%. Dưới bối cảnh như vậy, Nhiếp Ngôn sáng tạo ra Tinh Không Dược Điếm không khác nào một tập đoàn lớn trong game, nhưng tất cả mọi thứ trong tập đoàn này đều được biểu hiện một cách đặc biệt mới có thể trở thành tiền chính thức. Cả Thiện Lương Thủ tự có hơn 3.000 chi nhánh của Tinh Không Dược Điếm, bất kể là tài sản hữu hình hay tài sản vô hình, đều đạt đến trình độ hết sức kinh người. Tinh Không Dược Điếm tương đương với một cái biển chữ vàng, chỉ cần có thương hiệu này sẽ có doanh thu tiến vào không ngừng. Nhiếp Ngôn đi qua một khu hành lang hẹp dài, đi vào trong thang máy lên xuống, nhìn nó rất đơn sơ, chỉ có vài viên ma pháp thủy tinh để vận chuyển, tốc độ lên xuống vân vân, căn bản không thể so với tốc độ lên xuống của thang máy trong hiện thực, nhưng đó đã là thang máy tốt nhất cả đế quốc Cách Lâm Lan. Đi thang máy lên tầng 16, tầng này là một đại sảnh hết sức trống trải, đặt lần lượt mấy cái bàn. Chỗ này, khắp nơi đều là dụng cụ thí nghiệm, tổng cộng 33 người đang bận rộn chế thuốc. 33 người này chính là cốt lõi của Tinh Không Dược Điếm, 13 dược tề sư cấp đại tông sư, 20 dược tề sư cấp tông sư, cả Thiện Lương Thủ tự, tổng cộng có 33 người chơi dược tề sư trên cấp tông sư, bị Tinh Không Dược Điếm một mẻ hốt gọn, tụ lại cùng nhau. Đây cũng là lý do vì sao các tiệm thuốc khác không thể chống lại Tinh Không Dược Điếm được, cuối cùng bị Tinh Không Dược Điếm chiếm đoạt. Dược tề sư cấp cao mang ý nghĩa là sức cạnh tranh quan trọng nhất của một tiệm thuốc. Đừng xem thường 33 người này, lợi nhuận mà bọn họ sáng tạo ra chiếm 3 phần lợi nhuận của Tinh Không Dược Điếm. 33 người này đang cúi đầu chuyên chú làm việc, không có ai phát hiện Nhiếp Ngôn tiến đến. Nhiếp Ngôn đi qua người bọn họ, nhìn bọn họ quên mất không phát hiện ra mình, mỉm cười. Rất nhiều người cảm thấy thời gian công việc hàng ngày của tất cả dược tề sư gần như không khác nhau là mấy, không nói đến chuyện ai làm nhiều hơn ai, thăng cấp đến mức này chỉ là do may mắn, chế dược có xác suất thành công tương đối cao, hay lấy được cách điều chế tốt. Những người chơi kia, chứng kiến đám người này, sẽ hiểu rõ, thành công của bọn hắn cũng không phải là không có nguyên nhân, không chỉ có là vận may tốt mà thôi. Điều Bất Thặng Đàn làm xong một lọ dược tề, ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Ngôn, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức sướng như điên, hắn đang muốn mở miệng, Nhiếp Ngôn ý bảo Điều Bất Thặng Đàn nhỏ giọng. Điều Bất Thặng Đàn cười cười dùng âm lượng nói chuyện bình thường lên tiếng, yên tâm đi, ông chủ, bọn họ không hoàn thành xong công tác của mình, cho dù bị sấm đánh, bọn họ cũng không có cảm giác gì. Ông chủ, sao ngươi lại tới đây, ta qua xem, cần bổ sung một ít dược tề, xem các ngươi có cái gì tốt để cử cho ta không. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã sớm nghe nói, đám Điều Bất Thặng Đàn đang nghiên cứu chế tạo dược tề kiểu mới, gần nhất, chúng ta xác thực đang làm ra không ít dược tề tốt. Điều Bất Thặng Đàn cười thần bí, hắn không thể chờ được. Muốn đem đám dược tề kia đưa ra biểu hiện cho Nhiếp Ngôn xem. Dược tề sư cấp đại tông sư có một chỗ tốt, đó chính là bọn họ có thể tự nghiên cứu dược tề, sau đó ghi chép lại cách điều chế. Từ lúc Tinh Không Dược Điếm có được dược tề sư cấp đại tông sư đến nay, đã đổi mới rất nhiều dược tề trong Tinh Không Dược Điếm, khiến cho hiệu quả của nó càng tốt hơn trước. Mặt khác, còn nghiên cứu thêm hơn 60 loại dược tề, cũng chế tác thành cách điều chế, tiến hành sản xuất số lượng lớn. có thể tưởng tượng được, có dược tề sư đại tông sư đối với một tiệm thuốc, có lực ảnh hưởng đến mức nào. Ngay lúc Điểu Bất Thặng Đàn cùng Nhiếp Ngôn nói chuyện phiếm, mấy tên dược tề sư khác cũng lục tục chế tác hết dược tề, phát hiện Nhiếp Ngôn, đều cúi đầu chào hỏi, ông chủ, Tinh Không Dược Điếm là một tổ chức buôn bán, lại thêm Điểu Bất Thặng Đàn thường xuyên xưng hô Nhiếp Ngôn là ông chủ, những người này mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được, xưng hô ông chủ, đối với bọn họ mà nói, càng thêm thân thiết. Nhiếp Ngôn gật đầu, nhìn về phía một đám dược tề sư, nói, mọi người khổ cực, Tinh Không Dược Điếm toàn bộ nhờ các ngươi chống, mới có thành quả huy hoàng hôm nay. Gần nhất, Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp đang tiến hành giao chiến kịch liệt, nhiệm vụ của các ngươi có lẽ còn nặng nề hơn trước, ta lúc này cảm tạ mọi người, ông chủ nói chi vậy, chúng ta cầm tiền lương của Tinh Không Dược Điếm, công tác vì Tinh Không Dược Điếm là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, ông chủ nói như vậy liền khách khí, không có Tinh Không Dược Điếm, làm gì có chúng ta của hôm nay, vất vả một chút tính cái gì, mọi người đều lên tiếng, nhìn bọn người dược tề sư này đầy nhiệt tình, quả nhiên, tình cảm mình đầu tư ở trên người bọn họ không hề uổng phí, Tinh Không Dược Điếm muốn giữ người ở lại. Chỉ dựa vào phúc lợi là không đủ, còn phải dựa vào cảm tình. Nhiếp Ngôn hàn huyên cùng nhóm dược tề sư này, hỏi qua về tình huống công tác của bọn họ, có vẻ vô cùng hiền hòa. Đám dược tề sư kia bị Nhiếp Ngôn hỏi thăm, cảm thấy hết sức kinh ngạc vui sướng. Đối với bọn họ, có thể nói chuyện phiếm với Niết Viêm là một việc phi thường vinh hạnh. Trong tín ngưỡng nhiều người như vậy, cùng tạc Niết Viêm chỉ có một, lại là người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn. Trong lòng bọn họ, địa vị của Nhiếp Ngôn là phi thường cao. Các huynh đệ, đem mấy thứ hay ho của các ngươi lấy ra, cho ông chủ xem một ít. Ông chủ nói, nếu như các người chế tạo ra dược tề khiến hắn cảm thấy hứng thú, sẽ được thưởng thêm, mỗi một loại dược tề, thưởng cao nhất là 5 vạn kim tệ. Điểu Bất Thặng Đàn cao giọng nói, đám người bọn họ đều rất có tiền, nhưng 5 vạn kim tệ đối với bọn họ, coi như không phải là số nhỏ. Được rồi, cửa hàng trưởng ngươi cứ chờ xem, chắc chắn sẽ làm ngươi mở to mắt nhìn. An Phận khó khó ở một bên nói, hắn là dược tề sư đệ nhất của Tinh Không Dược Điếm, về phương diện chế tác dược tề, thậm chí còn tốt hơn Điểu Bất Thặng Đàn, đây chính là ngươi nói. Nếu chút nữa ông chủ không hài lòng, ta sẽ tìm người tính sổ. Điểu Bất Thặng Đàn cười nói. An Phận khó khó cười hắc hắc, hắn hiển nhiên đã tính trước kỹ càng. Về phương diện khai phá dược tề, hắn xưng là người thứ hai, không ai dám là thứ nhất. Rất nhanh, một cái bàn trống liền xuất hiện trước người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thực ra rất mong chờ, những thứ này gần như cải biến toàn bộ cách cục của tín ngưỡng. Họ đều là thiên tài, rốt cuộc sẽ cho mình xem những thứ gì. Đám người kia hẳn là sẽ có vài thứ tốt áp trục, xem ra hôm nay có cái để xem. Ai tới trước? Lọ dược tề thứ nhất. Điểu Bất Thặng Đàn ngắm nhìn bốn phía, nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không có người muốn ra tay, không khí thoáng cái trở nên xấu hổ, kháo, đây không phải đang đánh mặt ta ư, đến một cái cũng không có. Điểu Bất Thặng Đàn liếc mắt một cái, người thứ nhất lên thường thường là pháo hôi, mấy thứ dùng để áp trục đều lên sau cùng, tất cả mọi người không thích là người lên đầu tiên. Nhiếp Ngôn cười khổ một cái, đám quái thai này rốt cục đang nghĩ gì, đừng kéo dài, thời gian của ông chủ có hạn ta chỉ một cái, ngươi, đem dược tề của ngươi lấy ra, có bao nhiêu lấy ra bấy nhiêu. Sau đó sẽ không có cơ hội. Điểu Bất Thặng Đàn chỉ tay phải về phía một tên dược tề sư. Tên dược tề sư kia có vẻ như hơn 20 tuổi, tướng mạo trắng trẻo, màu da có vẻ hơi yếu bệnh, nhìn liền biết là một tên trạch nam. Được rồi, tên dược tề sư kia đã đi tới, lấy từ trong ba lô ra hai chai dược tề, một lọ màu lam, một lọ màu lục. Hắn đặt hai chai dược tề trên mặt bàn, nói, bình màu lam là dược tề ẩn hình dược tề ai không có. Đám dược tề sư ở chung quanh đều nói, đúng vậy à. Tên dược tề sư kia mặt đỏ lên, quát, hãy nghe ta nói hết. Người chung quanh ngậm miệng lại, như bình thường ở trong nước thì sẽ không thể ẩn thân, cái này chắc hẳn ông chủ cũng biết. Tên dược tề sư kia nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, bình dược tề ẩn hình này sau khi dùng xong thân thể sẽ có màu sắc giống như nước, sau đó hoàn toàn trong suốt, hiệu quả cũng giống như kỹ năng ẩn thân trên đất bằng, thời gian duy trì liên tục 3 phút, hơn nữa không có tác dụng phụ ảnh hưởng đến mấy thứ như tốc độ di chuyển, có thể bơi lội với tốc độ bình thường. Dược tề sư kia giới thiệu. Điểu Bất Thặng Đàn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn gật đầu, dược tề ẩn thân dưới nước, thu, tiền thưởng 1 vạn kim tệ, Điểu Bất Thặng Đàn nói, tiền là thứ yếu, Nhiếp Ngôn thu dược tề ẩn thân dưới nước, đối với hắn, không thể nghi ngờ là một loại tán thành. Gò má của tên dược tề sư kia đỏ bừng, rất hưng phấn, lại giới thiệu thêm một lọ dược tề nữa, nói, lọ dược tề này là dược tề biến hình, nhưng vật biến hình của lọ thuốc này rất đặc biệt, sau khi uống lọ thuốc này, chỉ có thể biến thành báo biển, sau khi biến thành báo biển, tốc độ bơi lội tăng thêm gấp 3-4 lần, thời gian biến thân không thể tấn công kẻ địch, sau khi bị tấn công, thuật biến hình tự động mất hiệu lực, thời gian duy trì liên tục 20 phút, thời gian làm lạnh 5 giờ. Nghe được lời của hắn, ánh mắt Nhiếp Ngôn sáng lên, hắn vẫn luôn thiếu loại dược tề gia tăng tốc độ bơi lội, có loại dược tề này, gặp phải một số tình huống đặc biệt, hắn cũng có thể ứng đối. Xem ra, tên dược tề sư này rất am hiểu chế tạo dược tề sử dụng dưới nước, dược tề biến hình thuật cũng thu, tiền thưởng 2 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn nói, thu hoạch hai loại dược tề hoàn toàn mới, hơn nữa cũng thực dụng. Tâm trạng của hắn rất tốt, chứng kiến hai loại dược tề của dược tề sư đều bị Nhiếp Ngôn thu, đã lấy được tiền thưởng 30.000 kim tệ, những người khác cũng không thể chờ đợi được. Bọn họ lục tục đem dược tề mình chế tác ra, chủng loại nhiều, đều là thứ mà Nhiếp Ngôn trước kia chưa từng gặp được. Dược tề cường lực trí huyễn, người hoặc quái vật uống xong dược tề, dù chỉ một giọt, sẽ chúng phải hiệu quả choáng váng mạnh mẽ, đầu váng mắt hoa, để người chém giết. 10 ngày nếm thử, Trình Tiết Liệt nữ biến thành dâm phụ dâm ô, quả thực là hàng cao cấp cần chuẩn bị khi đi lữ hành. Người nói chuyện là một lão giả, chừng 60-70 tuổi, một đôi râu chữ bát, thoạt nhìn vô cùng hèn mọn bỉ ổi, cầm một lọ dược tề màu hồng dâm đãng cười. Mấy dược tề sư nữ tính mắng một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, lão không tu, được lắm, thật đê tiện à, trong trò chơi đều có thể chế ra xuân dược, sắc đến kinh thiên động địa, nhưng thứ này phải dùng thế nào à, cũng không thể cứ như thế đưa cho người khác để người ta uống vào, có thể bỏ vào trong nước trà, thứ tốt à, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, mọi người cười trêu chọc, đương nhiên, đây cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, nếu thật sự dùng loại thuộc này làm mê choáng người chơi nữ, sau đó thi bạo, trước khi người chơi kịp hành động. Phòng trường đã bị thiên lôi đánh chết, mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn, dược tề cực phẩm như vậy, Nhiếp Ngôn vốt của có thu hay là không, có lẽ sẽ không thu à, nhìn lọ dược tề này, Nhiếp Ngôn ngược lại lâm vào trầm tư, cách sử dụng của loại dược tề trí huyễn kiểu này, khiến hắn rất khó có thể phát huy tác dụng hữu ích, thiết thực, nhưng nói không chừng, có thể tìm được thời điểm dùng, hắn thích thú nói, dược tề cường lực trí huyễn, thu, tiền thưởng 10.000 kim tệ, mọi người nhìn Nhiếp Ngôn, ngẩn ngơ, bọn họ không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn sẽ cầm loại dược tề như vậy. Nó nhìn như thể không thể sử dụng được, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn cho 10.000 kim tệ tiền thưởng, điều này khiến bọn họ cảm giác không thể tin nổi. Trong tay Nhiếp Ngôn có rất nhiều thứ vô dụng trong mắt những người chơi khác, nhưng dưới tình huống đặc biệt, những thứ này sẽ luôn có tác dụng vô cùng thần kỳ, tỉ như bò sát giả giới chỉ, trước ti giả giới chỉ, vân vân, đều là thứ hữu ích, thiết thực. Về sau, bò sát giả giới chỉ, trước ti giả giới chỉ trở nên thịnh hành, bởi vì những giới chỉ này rất thưa thớt, căn bản không thỏa mãn nhu cầu của các người chơi. Nghe nói rất nhiều người chơi không tiếc vạn kim để mua lấy. Một đám dược tề sư không thể hiểu nổi vì sao Nhiếp Ngôn phải lấy một loại dược tề kỳ quái như vậy. Kể cả người chế ra lọ thuốc này, lão dược tề sư hèn mọn bỉ ổi đều kinh ngạc khi Nhiếp Ngôn nhận lấy lọ thuốc này. Nhưng Nhiếp Ngôn lại biết rõ mình muốn làm gì. Dược tề học là thứ cần hiểu được rất nhiều lý luận, đạo lý mới có thể thăng cấp đại tông sư, chế ra dược tề hoàn toàn mới. Từng dược tề sư cấp đại tông sư đều có phương hướng tự nghiên cứu. Bọn họ có thể sáng tạo ra dược tề hữu ích, thiết thực tại các lĩnh vực. Những dược tề sư này biểu hiện ra vô số dược tề, loại nào cũng có. Nhiếp Ngôn tổng cộng thu thập rất nhiều dược tề, một đám dược tề sư cũng trình bày hết dược tề của bọn họ, chỉ còn lại có An Phận Khó Khó. Mọi người đều nhìn về phía An Phận Khó Khó. Lúc này nên cho thứ áp trục lên đi. Mọi người cười trêu chọc. An Phận Khó Khó cười hắc hắc, lấy 5 lọ thuốc trong ba lô ra, đặt ở trên mặt bàn. Kháo, trong thời gian ngắn như vậy lại khai phá 5 loại dược tề, ngươi đúng là cái biến thái. Đều là những dược tề gì? Đừng ra vẻ thần bí, nói nhanh một chút. Niết Viêm lão đại tới nơi này, dù có lãng phí thời gian cũng rất giá trị, ta sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Lọ thuốc này do ta vừa chế ra thành công, sau khi uống xong, khi tấn công, tăng thêm 20% sát thương kiểm định, 30% giá trị cửu hận, cho chiến sĩ dùng không thể tốt hơn, đạo tặc cũng có thể dùng. An Phận Khó Khó lấy ra một lọ dược tề giới thiệu, Nhiếp Ngôn nhìn xem, lọ thuốc này, nếu dùng cho chiến sĩ để đi hấp dẫn lực chú ý đúng là không tệ, 20% sát thương kiểm định cũng rất không tồi, nhưng vẫn chỉ là thông thường. Nhiếp Ngôn thu lọ thuốc này lại, thưởng cho An Phận Khó Khó 5.000 kim tệ. Kế tiếp, An Phận Khó Khó phô bày ra 3 loại dược tề, có dược tề siêu cấp độc tố, dược tề tầm mắt hắc, dược tề quang minh chúc phúc, gia tăng sát thương độc tố, tầm mắt nhìn trong bóng tối, hoặc hiệu quả chúc phúc của thánh quang. Tất cả ánh mắt của mọi người đã rơi vào lọ dược tề cuối cùng. Lọ dược tề này có màu đen như mực, chất lỏng tinh khiết trong suốt, tản ra từng máu sáng bóng mê huyễn. Cái bình này là dược tề gì? Ta tạm thời còn chưa đặt tên. An Phận Khó Khó nói. Lúc nói tới chai dược tề này, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Vì sao không đặt tên? An Phận Khó Khó buông tay, nói, bởi vì không tìm được cái tên phù hợp. Lọ dược tề này nhìn có vẻ không tệ, là thuốc gì? Mọi người đều bị màu sắc sáng bóng của lọ dược tề này hấp dẫn. Có một dược tề sư nghĩ ngợi, giơ tay cầm lên nhìn xem. An Phận Khó Khó vội vàng ngăn hắn, đừng nhúc nhích, đừng có dùng tay chạm vào nó. Vì sao? Tên dược tề sư kia rụt tay lại, hắn chỉ muốn cầm lên xem, xác định thành phần mà thôi. Lúc trước ta lấy kịch độc mạn đà la hoa, thi độc, huyết thanh ma la chi thảo, độc long chi tiên, tổng cộng 10 loại kịch độc điều phối cùng nhau. An Phận Khó Khó nói, lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt, không có khả năng. Đúng vậy à, tuyệt đối không có khả năng. Phần đông dược tề sư cấp đại tông sư đều nghi vấn lời nói của An Phận Khó Khó. Mỗi một loại độc đều có thuộc tính đặc thù của nó. Những độc tố này, nếu phối hợp lại với nhau, không những không làm tăng hiệu quả độc, ngược lại sẽ bài xích lẫn nhau, cuối cùng suy yếu độc tính, thậm chí có khả năng phản ứng kịch liệt gây nổ. Điều bất thặng đàn nói, hắn cũng không phải chưa từng nghiên cứu thứ này. An Phận khó khó cười thần bí, lắc đầu nói, các ngươi đều sai rồi, khi ta pha trộn mấy thứ độc đó lại, có một phát hiện thú vị. Mạn đà la hoa cùng thi độc thuộc loại 2 trong 1, chúng nó đều bài xích độc long chi tiên, các nọc độc khác cũng cùng loại, điều này cho ta dẫn dắt, pha trộn chất độc cân đối cũng có quy luật, chỉ là chúng ta không biết rõ mà thôi. Tựa như nguyên tố ma pháp vậy, chia làm vài loại nguyên tố, giữa các nguyên tố tương khắc lẫn nhau, cũng có tương sinh, dưới một số tình huống đặc thù, bài xích lẫn nhau, nhưng cũng có tình huống, lại có thể đồng thời kết hợp. Nghe được lời của An Phận khó khó, một đám dược tề sư cấp đại tông sư đều rơi vào trầm tư, đây là một lý luận hoàn toàn mới, mở ra một cánh cửa sổ trước mắt bọn họ. Trước kia, bọn họ đều bị những công thức cố định vây khốn tư duy, nói điểm chính a, nó mạnh như thế nào? Nhấp Ngôn hỏi, hắn cũng không hứng thú với lý luận của mấy việc nghiên cứu dược tề, cụ thể mạnh tới mức nào, ta cũng không rõ, nó mạnh hơn bất cứ chất độc hóa học nào từng xuất hiện ít nhất gấp 5 lần, hiệu quả hủ thực của nó có thể hòa tan bất luận loại giáo nào, hơn nữa có thêm hiệu quả độc tố chí mạng, nếu như tính kháng độc của đối phương quá thấp, sẽ bị độc chết, mặt khác, còn gây ra hiệu quả đặc biệt như mù mắt, toàn thân sơ cứng. Sau khi ta chế tạo ra thứ này, hệ thống phán định nó là một lọ dược tề cấp truyền kỳ, bởi vì chế tác khá khó khăn, nguyên liệu rất hiếm, ta cũng chỉ làm ra 2 chai. An Phận khó khó nói, chế tạo ra loại độc dược này, chắc chắn là việc huy hoàng, đáng giá tự hào nhất của hắn. Có một lọ độc như thế này để phòng thân, các loại độc khác đều bái lui. Nghe được lời của An Phận khó khó, một đám dược tề sư đều hút một hơi khí lạnh. Làm dược tề sư, bọn họ càng hiểu rõ, chất độc hóa học mạnh đến vậy, có ý nghĩa như thế nào. Trong lịch sử chế tác dược tề, việc này tuyệt đối có tính vượt thời đại, ý nghĩa quan trọng. Nhấp Ngôn nhìn qua bình dược tề màu đen này, không khỏi có vài phần kinh ngạc. Nếu chai dược tề này có hiệu quả mạnh như vậy, thật sự khiến người ta bất ngờ. Nó còn chưa có tên. Nhấp Ngôn hỏi. Ừ. An Phận khó khó gật đầu. Gọi nó là đồ long dược tề thế nào? Nhấp Ngôn nói. Hắn nói mang theo đùa cợt. Sở dĩ gọi là đồ long dược tề là bởi vì hắn đang muốn đi thăm dò kiếm mấy con rồng. Đồ long dược tề. Có một lọ dược tề như vậy, xác thực có thể đồ long. Vậy gọi đồ long dược tề à? An Phận khó khó đáp. Lúc trước hắn thử đặt vài tên, không quá thuận miệng, không dễ nghe. Thấy Nhấp Ngôn mở miệng đặt tên, liền thuận miệng đồng ý. Cái tên của chai dược tề này cứ như vậy xác định. Tổng cộng chỉ có 2 chai. Nhấp Ngôn hỏi. Ừ. Chỉ vì chế tác 2 chai độc dược này, 3 loại dược thảo hiếm có của ngưu nhân bộ lạc đều bị ta dùng hết rồi. An Phận khó khó nói. Hắn xấu hổ sờ sờ đầu. Chỉ cần các ngươi có thể làm ra dược tề tốt, bao nhiêu dược thảo ta đều giúp các ngươi kiếm về. Nhấp Ngôn cười nói. Tuy chỉ có 2 chai, nhưng tạm thời đã đủ rồi. Độc dược không giống với loại dược tề khác là duy nhất mà độc được có thể sử dụng rất nhiều lần. Một lọ đồ long dược tề có thể sử dụng 5 lần, mỗi lần dùng lấy ra một ít, bôi vào dao găm là được rồi. 2 chai dược tề có thể dùng khá lâu. An Phận khó khó thành công phối trí đồ long dược tề cho mọi người rất nhiều dẫn dắt. Trong số bọn họ, rất nhiều người đều đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Hôm nay có phá lệ, ngoài trừ thưởng 2 vạn kim tệ, ta quyết định một lần nữa cho An Phận khó khó 3 vạn kim tệ, thưởng cho hắn vì phối trí đồ long dược tề. Mọi người ai có dị nghị không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía mọi người, mở miệng hỏi. Mọi người lắc đầu, đều chúc mừng An Phận khó khó. Nhiếp Ngôn phá lệ đề cao tiền thưởng, không thể nghi ngờ đang thể hiện sự tán thành An Phận khó khó, cũng cổ vũ công tác của bọn họ. Làm việc cho Nhiếp Ngôn vẫn tương đối vui sướng. Nhiếp Ngôn cùng mọi người hàn huyên một hồi, hỏi qua tình huống tài vụ của Tinh Không Dược Điếm. Nghiệp vụ của Tinh Không Dược Điếm muốn tăng trưởng rất khó, số thu vào mỗi ngày đều ổn định ở một giá trị nhất định, lãi dòng nhiều thì hơn 900 vạn kim tệ, ít cũng hơn 700 vạn kim tệ. Mỗi ngày thu vào nhiều tiền như vậy, đối với các người chơi mà nói là việc khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tinh Không Dược Điếm kiếm được tiền rồi cũng không cất trữ tất cả, mà ngoại trừ ứng phó một phần số chi của ngưu nhân bộ lạc, Nhiếp Ngôn lấy ra một lượng lớn ở trên thị trường mua vật phẩm có giá trị tiền gửi, sau đó trữ hàng. Điều Bất Thạng Đàn chuyên môn mở 2 kho hàng cho Tinh Không Dược Điếm, bên trong toàn đồ hiếm có rất nhiều thứ trước kia mua rất rẻ, nhưng giá cả hiện tại đã tăng lên mấy chục lần. Nếu như bây giờ đi bán tháo mấy thứ kia, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ thu lời đến gãy tay. Nếu thiếu tiền, bán đi mấy thứ này, tối thiểu có kiếm ra vài triệu kim tệ. Ngưu nhân bộ lạc vẫn luôn bảo lưu số tiền lớn, cũng không phải chuyện hay. Nhiếp Ngôn cho 5.000 vạn kim tệ vào tài khoản của mình, lấy ra một bộ phận, đưa lên bán tháo trong sàn giao dịch của trò chơi, đổi thành điểm tín dụng. Những phần điểm tín dụng này sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của cha hắn. Tập đoàn Thiên Hạ hiện đang điên cuồng khuếch trương, lúc này đang cần một số tài chính lớn. Sau khi xử lý hết việc trong Tinh Không Dược Điếm, Nhiếp Ngôn bỏ dược tề vào trong ba lô, ra khỏi Tinh Không Dược Điếm. Đến ngoài thành Tạp La Nhĩ, Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dược long ra, bò lên lưng ám dược long, cưỡi ám dược long bay về phía dòng sông vận mệnh, lấy tinh hạch hệ hắc ám ra từ trong ba lô, ném cho ám dược long. Ám dược long ăn như ăn đậu xào. Nhiếp Ngôn chẳng quan tâm ám dược long đã ăn bao nhiêu tinh hạch hệ hắc ám. Người chơi bình thường cảm thấy vô cùng quý báu, đối với ám dược long mà nói, tựa như món điểm tâm ngọt, mỗi ngày đều có thể ăn vào. Tuy ám dược chi long không có dấu hiệu thăng lên cấp 9, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của ám dược long đang từ từ tăng lên. Nhiếp Ngôn móc ra một viên long tinh từ trong ba lô. Lần trước khi ám dược long ăn hết một miếng long tinh đã là rất lâu, có lẽ đã có thể ăn miếng long tinh thứ hai. Một viên long tinh tuy không đến mức khiến ám dược long trực tiếp thăng cấp, nhưng có thể làm cho sức mạnh của nó tăng lên. Nhiếp Ngôn lấy long tinh ra rồi, ám dược long đang bay liền liên tiếp quay đầu lại, phát ra tiếng kêu to rất đáng thương. Nó rất thèm thuồng miếng long tinh trong tay Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cho ám dược long ăn luôn viên long tinh này. Ám dược long nuốt long tinh xuống, khí thế trên người phát ra giảm đi, nhưng hắn có thể cảm giác được loại khí thế này cô đọng hơn trước, làm cho người ta cảm giác áp bách nặng nề. Bởi vì Nhiếp Ngôn cùng ám dược long có sự liên kết tinh thần, hắn có thể cảm nhận được ám dược long đang tiêu hóa miếng long tinh này từng chút một. Một tia lực lượng tinh khiết chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể ám dược long. Muốn hoàn toàn tiêu hóa hết miếng long tinh này không phải một ngày hai ngày có thể xong. Dòng sông vận mệnh, một nhánh sông chảy qua vài tòa núi cao tạo thành bình nguyên dưới chân núi. Nơi này là một trong những khu vực nguy hiểm nhất xung quanh thành Tập La Nhĩ. Ở đây xuất hiện rất nhiều loại hình quái vật, khắp nơi đều là sinh vật tinh anh, thậm chí còn có vài con hoàng kim quái có thể rơi rất nhiều trang bị tốt. Hơn nữa, dòng sông vận mệnh tài nguyên phong phú, sản xuất rất nhiều loại dược thảo. Nếu như may mắn, cũng sẽ gặp được một vài quặng tinh thể không tệ. Thường xuyên có người chơi thành lập đội với nhau, đi vào chỗ này. Mục đích chủ yếu của bọn họ không phải luyện cấp, mà là mạo hiểm. Nếu thuận lợi, ở trong này kiếm được tiền lời trong một ngày là rất khả quan. Tùy tiện lấy được mấy thứ tốt, mấy tháng tiếp theo cũng không lo không có tiền tiêu. Nhưng nếu không may, vậy thì buồn bực. Gặp phải vài con quái tinh anh cấp cao, chết mấy lần là chuyện thường. Càng đen đủi, thậm chí còn gặp phải vài con long tộc, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp diệt đoàn. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long quanh quẩn trên không trung thật lâu, rốt cuộc tìm được một chỗ dừng chân phù hợp, chậm rãi đáp xuống. Ám dực long hạ cánh, Nhiếp Ngôn nhảy xuống từ trên lưng ám dực long. Rất nhanh, vài tên đạo tặc xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Ngôn. Niết Viêm lão đại, người đã đến rồi. Nhiếp Ngôn nhìn qua mấy người này, là đoàn đạo tặc, bên ngoài nhìn hơi quen mắt, nhưng hắn cũng không điều tra tin tức cá nhân của họ. Hắn căn bản không nhớ tên của mấy người này, dù sao đạo tặc của Ngưu Nhân bộ lạc có nhiều người lắm. Vài tên đạo tặc này nhìn thấy Niết Viêm đều có vẻ kích động. Dẫn ta đi qua đi. Nhiếp Ngôn mở miệng nói. Tốt. Niết Viêm lão đại, đi theo ta. Một đạo tặc có tên Phong Đao nói. Niết Viêm đi theo phía sau bọn hắn, lao về phía trước. Xung quanh có vài ngọn núi non cao trùng điệp, vách núi đốc đứng, thỉnh thoảng có vài sinh vật phi hành to lớn bay qua.